Lồng giam hoàng cung, chương 15, không thể tránh khỏi, hát, góc truyện audio.com, chấm, tên họ Hoa hí hửng bước lên định ôm eo mỹ nhân về phòng thì. Ba vạn lượng chuộc hai người, giọng nói của bác đường ngạo khiến tất cả nín hẳn, giặt sang hai bên nhường lối đi ở giữa cho hắn, ai cũng trố mắt lên muốn chiêm ngưỡng dung nhan cái người bỏ hẳn 30.000 lượng bạc để đổi lấy một tên kỹ nam. Ngay lúc này đây, chính Bình An cũng sửng sốt không kém khi thấy bác đường ngạo. Mà ngạc nhiên hơn nữa là hắn tới để chuộc thân cho mình. Bác đường ngạo nở một nụ cười ôn hòa như là muốn trấn an Bình An rồi quay sang mụ Tú đang há hốc mồm. Hôm qua mụ nói 3 vạn lượng, nay ta đã mang đủ vậy có thể dẫn người đi được chứ? Mụ Tú nhìn thấy tiền đã hoa hết cả mắt. Được, được, được, ngài cứ dẫn người đi thong thả. Tên họ Hoa tức đến nghẹn họng. Trong đời hắn muốn người nào căn bản không có kẻ nào dám đứng ra tranh giành. Thế mà ngay lúc này giữa hàng trăm con mắt, miếng mồi ngon sắp đến bên miệng rồi còn bị một tên từ đâu chui ra đoạt mất. Mụ Tú, không phải hắn đã thuộc về bổn công tử rồi hay sao? Hoa công tử, ngài nói có đạo lý không vậy? 200 lượng của ngài tuy không nhỏ nhưng so với 3 vạn lượng thì chỉ như con kiến mà đấu với con voi mà thôi. Ta là dân làm ăn, ai trả giá cao đương nhiên sẽ thuộc về người đó. Mụ, hắn ta vừa tức vừa xấu hổ. Một giây trước mặt mày còn vênh váo ta đây có nhiều tiền. Thế mà giờ vị một vố như thế không thể cãi lại được gì liền hung hăng phất áo bỏ đi. Ngoài tên này ra mỗi người trong Thượng Hương lâu lúc này có một cảm xúc khác nhau. Không ít ánh mắt thèm thuồng, hâm mộ đến từ những người phải bán thân ở Thượng Hương lâu. Thậm chí còn không giấu phần đố kỵ khi mà bản thân đến đây lâu hơn Bình An. Cũng gặp nhiều người hơn cậu nhưng tại sao lại không được may mắn như thế? Mặt khác mấy tên khách quan lại bĩu môi, coi thường, dở hơi. Bỏ nhiều tiền thế mang về một nam nhân thì làm gì? Dù đẹp đến mấy thì biết đẻ chắc, lại còn phải nuôi thêm một nghiệt chủng nữa chứ. Có khi một phần là các lão ấy chẳng có nhiều ngân lượng như người ta muốn diễu võ dương oai cũng không được nên sinh ra đố kỵ ghen ghét. Những tiếng ồn ào chẳng những không giảm mà ngày thêm náo nhiệt. Bởi việc chuộc thân cho kỹ nữ thì đã có một vài trường hợp chứ đối với kỹ nam chưa có tiền lệ bao giờ. Muốn nam nhân thì chỉ cần bỏ ra mấy lượng bạc là có ngay một đêm. Việc gì phải tốn cả đống tiền chuộc về làm gì nên sự việc lần này gây nên vụ chấn động không nhỏ là điều dễ hiểu. Bác đường ngạo không thèm đếm xỉa những lời xung quanh bảo Bình An vào ôm bảo bảo ra dẫn người về. Không để cho Bình An kịp phản ứng gì, hắn đã nắm lấy tay cậu dắt ra cửa. Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, bác đường ngạo dừng chân lại. Lạnh lùng nhìn về phía Tú bà, giấy bán thân, Tú bà khẩn trương đến trước mặt bác đường ngạo đưa bằng hai tay. Đây, ngài có thể kiểm tra. Không cần, nếu muốn dở trò, ta sẽ san bằng Thượng Hương lâu của ngươi. Bác đường ngạo giật phăng tờ giấy khỏi tay bà, tiêu sái dẫn người ly khai Thượng Hương lâu. Nhìn bác đường ngạo khuất bóng, Tú bà lấy khăn tay lau lau trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đến chuộc người mà cứ như muốn giết người không bằng. Sau bao tháng ngày bị cầm tù trong chốn kia, rốt cuộc Bình An được tự do nhưng cái cậu quan tâm bây giờ đều đổ dồn lên người đi bên cạnh. Vậy mà bác đường ngạo một câu cũng không nói. Sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ. Hắn sắp bị lửa giận bức đến phát điên rồi. Còn hơn nửa canh nửa mới hết thời gian giao hẹn. Thế mà mụ ta dám đưa người lên sàn đấu giá. Bình An một tay bị bác đường ngạo lôi kéo, tay còn lại ôm bảo bảo. Cậu đã cố bước thật nhanh mới có thể kịp theo tiến độ người kia. May thay đến nửa đường hắn cũng nhận ra cậu không chỉ có một mình mới quay lại. Để ta ẵm bé con cho, người phía trước đột ngột dừng bước, khiến Bình An suýt chút nữa đã đâm vào người ta. Thấy bác đường ngạo vươn tay ra, cậu mới minh bạch ý tứ của hắn. À, không cần đâu. Đừng ngại, đường còn khá xa đấy. Bình An không câu nệ nữa. Trao bảo nhi cho bác đường ngạo. Bé con ngủ say đến nỗi chuyển sang lồng ngực người lạ vẫn không hề hay biết gì. Bắc Đường Ngạo lần lựa mãi cũng nói ra nghi vấn trong lòng. Vậy, nương, của đứa nhỏ đâu? Bình An giật mình, lần đầu tiên có người hỏi tới nương của Bảo Bảo khiến cậu chưa kịp chuẩn bị gì. Tự nhiên nghĩ đến nương của mình nói đại, nương tử vì sinh khó nên qua đời rồi. Xin lỗi, không sao, khi nhận được đáp án là người đã mất, Bắc Đường Ngạo thật sự đã thở ra một hơi. Hắn rất muốn bảo hộ hai người này nhưng cũng không muốn chính mình phá vỡ đi mái ấm của họ. Bắc Đường Ngạo không nói gì thêm, duy trì an tĩnh như thế cho đến khi về tới phủ. Một tên gia đinh trong nhà nhanh chân chạy ra đón. Mừng tướng quân trở về, rồi quay sang Bình An. Vị này là, đây là bằng hữu của ta, sẽ ở lại đây một thời gian, sắp xếp cho họ một phòng thật tốt. Chấm, dạ dạ, tiểu nhân làm ngay ạ, sau khi phân phó cho hạ nhân. Bắc Đường Ngạo vẫn chưa thật sự yên tâm đích thân sang kiểm tra lại một lần xem Bình An còn cần gì nữa không. Bình An định mở miệng thì hắn đã biết cậu muốn nói chuyện gì. Nhanh hơn một bước cản lại, có chuyện gì mai hẵng nói, giờ khuya rồi nghỉ ngơi trước đi, ân, ngủ ngon. Bắc Đường Ngạo trở lại phòng, nhớ tới đứa con khả ái của Bình An có vẻ không giống cậu lắm mà dường như tựa một nét mặt nào đó quen quen. Hắn tặc lưỡi tự cười vào mặt mình suy nghĩ đến hồ đồ rồi. Trẻ con thì trông đứa nào chả giống nhau. Có lẽ đứa bé này dễ thương một chút mới làm cho hắn để ý nhiều như vậy đến nỗi một người không thích con nít là hắn cũng muốn cưng chiều. Bắc Đường Ngạo hy vọng chính mình làm việc này không phải là một quyết định sai lầm. Thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Bên này, cũng như vậy, sau một ngày mệt mỏi, Bình An đã có thể tạm yên tâm ôm Bảo Bảo ngủ một giấc ngon lành. Ba người cứ sống hòa thuận như vậy chẳng mấy chốc đã mấy tháng trôi qua. Cứ mỗi khi Bắc Đường Ngạo về nhà đều có tiếng nói cười của trẻ con. Bảo Bảo đặc biệt thích quấn lấy hắn, muốn được hắn bế lên cổ chơi. Còn Bình An cứ đứng một bên sủng nịch nhìn hai người vui đùa. Bắc Đường Ngạo cảm thấy đây giống như là một ngôi nhà nhỏ mà hắn hằng mong ước. Một gia đình có đứa con khả ái như Bảo Bảo, một người vợ nhu hòa như Bình An luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về. Lòng tham của hắn đang dần tăng lên, hắn không có ý muốn thả người đi nữa. Về phía Bình An từ khi được chuộc ra đến giờ ngoài chút việc nhà chẳng biết làm gì thêm để trả ơn người ta. Và lại Bắc Đường Ngạo là chủ không sai nhưng cũng không thể cấm được gia nhân trong nhà bàn tán. Nhẹ thì nói cậu là loại ăn bám không biết xấu hổ. Nặng thì nói cậu giả bộ đáng thương để câu dẫn chủ nhân bọn họ. Dù thỉnh thoảng mới nghe được mấy lời bình luận ác ý nhưng Bình An cũng có lòng tự trọng. Cậu đã mấy lần nói với Bắc Đường Ngạo là sẽ mở một y quán kiếm tiền nhưng hắn 5 lần 7 lượt nói chưa vội. Cậu cứ chăm sóc cho Bảo Bảo trước đi đã rồi hãng tính sau. Bình An nghĩ rằng có lẽ Bắc Đường Ngạo sợ cậu chạy mất nên mới không cho cậu ra ngoài. Điều đó cũng đúng thôi. 3 vạn lượng còn chưa trả cho người ta được một đồng nào. Ai dám để mình đi như thế? Bất quá Bình An là đang hiểu sai cho Bắc Đường Ngạo. Mục đích của hắn chính là dùng khoản nợ ấy để trói chặt cậu lại. Nếu cậu kiếm được tiền trả cho hắn thì hắn không còn lý do giữ người ta được nữa. Đó là sự ích kỷ của Bắc Đường Ngạo đối với Bình An. Hắn nhận ra mình càng ngày càng thích người này nhưng không biết thổ lộ như thế nào. Việc Bình An đã có Bảo Bảo chứng tỏ cậu không có ham muốn với nam nhân. Rơi vào Thượng Hương lâu là do bị ép buộc, nếu lúc này mà nói ra 8-9 phần người ta sẽ cho rằng mình cũng chẳng khác gì mấy tên kia bỏ một số tiền để mua cậu về làm chỗ ấm giường. Cho nên hiện tại Bắc Đường Ngạo không có biện pháp nào tốt hơn đành dùng cách hạ lưu này giữ lấy người. Bình An có thể nói có một cuộc sống tạm ổn nhưng có một người cách đó không xa lại ăn không ngon ngủ không yên gần 1 năm trời. Hiên Viên Nhật vẫn không ngừng tìm kiếm, thế nhưng biển người mênh mông muốn tìm đâu dễ. Cách nhanh nhất xem ra chỉ có gián cáo thị tìm người nhưng gián việc đó lại nổ ra nhiều chuyện không may. Nếu để người khác biết được Bình An trong lòng y trọng yếu tới mức đó sợ là người tìm không thấy có khi còn tạo điều kiện cho kẻ xấu hãm hại cậu. Việc này thật khiến Hiên Viên Nhật đau đầu. trong khi đó một việc khác cũng không ngừng gây cho y nhiều sức ép không kém. Đó là chính sự dần trở nên an ổn. Các vị quan đại thần bắt đầu quan tâm tới việc con nối dòng của Hoàng đế. Duệ Tông Hoàng đế không còn trẻ nữa. Người đã 22 niên kỷ rồi. Nếu như các vị vua trước, ít cũng đã có mấy hoàng tử và công chúa. Còn y hiện tại hậu cung vắng vẻ. Hai từ càng không, khiến cho mọi người lo lắng là điều dễ hiểu. Ai cũng biết là hoàng thượng muốn để tang thái thượng hoàng 3 năm báo hiếu bất quá cũng đã sắp hết kỳ hạn. Việc tuyển tú cứ 2 năm diễn ra một lần. Nếu giờ không làm lại phải đợi thêm 2 năm nữa. Lúc đó đã quá muộn. Vì vậy có một viên quan cả gan đứng ra bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng. Chúng thần biết người hiếu đạo với Thái Thượng Hoàng nhưng năm nay đã đến kỳ tuyển tú. Như thường lệ sự kiện này 2 năm mới tổ chức một lần. Mỗi lần kéo dài ít nhất cũng phải nửa năm, nên thần cho rằng bây giờ tuyển tú là thời điểm thích hợp nhất. Tất cả chỉ chờ có thế, không ai bảo ai 10 người như một, đồng thanh, mong Hoàng thượng suy xét. Hiên Viên Nhật nghe nhắc đến chuyện tuyển tú thì khó chịu không thôi. Trong 2 năm qua lúc nào cũng nói bóng nói gió tới chuyện này. Y mới lên ngôi được 2 năm mà đã muốn tìm hoàng tử nối dõi cái nỗi gì. Lễ bộ thượng thư và các vị ái khánh lo cho gia sự của trẫm như thế thật cảm kích. Nhưng trẫm mới đăng cơ 2 năm, đất nước còn chưa ổn định thì tâm trí đâu mà lo việc khác. Nếu các khánh rảnh rỗi quá thì lo việc của mình cho tốt đi. Bãi triều, nghe Long Nhan nổi giận. Không ai dám mở miệng nói thêm với cả ý tứ của Hoàng thượng ở câu cuối những vị học thức cao siêu đứng ở đại điện này có ai mà không hiểu. Rõ ràng Hoàng thượng đang nhắc nhở các vị đại thần có thê thiếp thành đàn lo mà về quản cho tốt đi đã. Đừng để mang danh là phu nhân mà toàn ra ngoài gây trò cười cho thiên hạ. Hiên Viên Nhật lại rủ Bắc Đường Ngạo uống rượu, y xem hắn như một bao cát xả giận, bao nhiêu bực bội trong lòng đem ra chút hết. Bắc Đường Ngạo thầm than một tiếng, chuyện của mình còn chưa xong thì tâm sức đâu mà lo nổi chuyện của y, chuyện chính sự đã đành. Hậu cung phi tần cũng muốn hắn quản luôn là sao? Nghĩ là vậy nhưng phận là quân thần, Bắc Đường Ngạo hắn không dám phản bác, hai người đều có nỗi niềm riêng, lấy rượu giải sầu, chén rượu đưa lên đưa xuống chẳng mấy chốc mà say, một khi đã say bao nhiêu lễ tiết liền quẳng ra sau đầu. Hoàng thượng nói xem ta nên làm thế nào. Chắc hắn cũng có tình cảm với ngươi đi. Không thì đã không ở lâu như thế. Nếu là ta, Hiên Viên Nhật chưa nói hết câu. Đã gục xuống bàn, Bắc Đường Ngạo phân phó công công đưa y về chính điện nghỉ ngơi mới về nhà thì đã muộn. Nghĩ Bình An đã ngủ nên muốn đi xem một chút. Đứng ngoài cửa nhìn vào thấy cậu cùng Bảo Bảo đang chơi đùa. Thằng bé ngồi trên đầu gối phụ thân cười khanh khách, Bình An vô tình ngó ra ngoài cửa thì trông thấy Bắc Đường Ngạo. Theo thường lệ mỉm cười, về rồi à, có cần ta chuẩn bị cho chút gì lót dạ không? Chỉ là nụ cười xã giao nhưng đủ làm tâm trí người đang say trở nên điên đảo. Bắc Đường Ngạo liền tìm cách bỏ đi thật nhanh, sợ nếu lưu luyến nơi này một khắc nào nữa hắn sẽ không kiềm chế nổi mình. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, Bắc Đường Ngạo quay người. Rượu lúc này mới ngấm, bước đi của hắn loạn choạng, chân nam đá chân siêu mấy lần sắp ngã. Bình An thấy tình hình không ổn vội cho bé con ngủ rồi chạy ra đỡ người về. Vốn dĩ Bắc Đường Ngạo đã to cao lực lưỡng lại còn say rượu. Gần như dựa hết cả người lên khiến Bình An vất vả lắm mới đưa được vào đến phòng. Cố gắng gỡ cái tay đang bám trên người mình ra để đỡ hắn nằm xuống. Vậy mà người này lại theo bản năng kéo lấy cậu càng chặt khiến cả hai đều ngã nhào xuống giường. Trọng lượng quá lớn ép Bình An đến thở không nổi. Bắc Đường Ngạo, dậy đi, ngươi đè lên ta rồi. Bắc Đường Ngạo mở mắt ra thấy gương mặt mà hắn yêu thương nhất. Quần áo xộc xệch lộ ra xương quai xanh mê người không nói hai lời cúi xuống gặm lấy. À, ngươi say rồi, nhìn cho rõ ta là ai. Ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa. Bắc Đường Ngạo khẳng định, ta không say, Vũ Nhi, ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi. Mặc dù Bác Đường Ngạo biết Bình An chán ghét cái tên này. Nó khiến cho cậu nhớ tới khoảng hồi ức không tốt đẹp nên ngày thường cũng không đem ra gọi. Nhưng thực tâm hắn lại rất muốn gọi một từ Vũ Nhi bởi chỉ có cái tên này là thuộc về hắn. Chỉ mỗi hắn mà thôi. Không phải là của ai kia. Vũ Nhi, suy cho cùng trong lòng Bác Đường Ngạo, Bình An cậu chính là Yến Vũ. Một kỹ nam không hơn không kém. Bình An nở một nụ cười chua xót. Bác Đường Ngạo nhận thức người này chính là bởi nụ cười. Bình An làm thế này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Khiến con thú giữ ẩn sâu bên trong người hắn trỗi dậy. Điên cuồng thoát y phục cậu. Cho ta được không? Chỉ một lần thôi cũng được. Bình An biết Bác Đường Ngạo rất tốt với mình. Cậu cũng có tình cảm với hắn nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự cảm kích của một vị bằng hữu. Nhưng lúc này trong ánh mắt kia là toàn dục vọng cùng ẩn nhẫn tựa như đã chịu đựng đến cực hạn. Không còn là Bác Đường Ngạo nhu hòa, trầm ổn thường ngày mà là một sự khát vọng bức hắn đến điên cuồng. Ngươi làm gì, cũng giống như bao kẻ nam nhân khác khi lên giường. Bác Đường Ngạo thoát đai lưng buộc tay Bình An lại kéo qua đầu. Thân hình tập võ từ nhỏ của Bác Đường Ngạo thậm chí còn muốn rắn chắc hơn Hiên Viên Nhật. Làm sao mà Bình An có thể thoát ra được? Đừng, Bác Đường Ngạo, cả người Bác Đường Ngạo cứ như gọng kìm giam giữ Bình An chặt trong lòng ngực. Tất cả mọi động tác của cậu đều bị đình chỉ, chưa nói đến sức nặng của hắn làm cho cậu hít thở không thông. Một tay hắn xé rạch nội khố lộ ra hạ thể từ lâu chưa bại lộ trước mặt người khác. Chấm, cầu ngươi, đừng, bất quá đầu óc của Bác Đường Ngạo đang bị nửa thân dưới gào thét không còn nghe thấy Bình An nói gì nữa. Vừa kẹp chặt thân thể đang phản kháng của Bình An vừa thoát y phục chính mình. Vũ Nhi, ta không giống bọn họ, ta là thật lòng thích ngươi. Cầu ngươi, đừng, đối xử thế này với ta. Ta không phải là Yên Vũ, đừng coi ta là Yên Vũ. Bác Đường Ngạo nhìn ánh đầy bi ai và oán hận của Bình An bỗng nhiên chột dạ. Hắn làm sai sao? Bác Đường Ngạo lấy tay che mắt Bình An. Hắn chán ghét thừa nhận việc làm bỉ ổi hiện tại của mình. Không, hắn không sai. Trong đời hắn chưa từng ham muốn chiếm hữu một người nào nhiều đến như vậy. Không được nhìn ta như thế. Ngươi là ta chuộc về. Ngươi chỉ có thể là của ta. Chấm, âm thanh vừa truyền đến tai. Bình An, ngừng dãy giụa, Bác Đường Ngạo nói đúng. Dù có thay bằng hàng vạn ngôn từ hoa mỹ khác đi chăng nữa thì sự thực cậu vẫn là được người này bỏ tiền ra mua về. Không phải sao, vậy thì cậu có tư cách gì mà từ chối cơ chứ? Bác Đường Ngạo như cảm nhận được Bình An ngừng phản kháng cứ nghĩ là cậu thuận theo tức thì lao vào như điên. Lần đầu làm việc này với nam nhân lại trong lúc say nên hắn chẳng suy nghĩ được gì. Vội đem thứ thô to ấy đâm thẳng vào tiểu huyệt, từ khi sinh bảo bảo đến giờ chưa có ai xâm nhập vào. Trước sự đối xử thô bạo này Bình An hét lên đau đớn. A, không để Bình An thích ứng Bác Đường Ngạo đã liên tục luận động. Ý chí đã bị thay thế bằng dục vọng xâm chiếm, hai tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng đâm sâu vào tận cùng khiến Bình An cảm giác như chàng đạo cũng bị xâm phạm. Một ít máu theo vết rách chảy ra làm chất bôi trơn. Nhục bổng cứng rắn lại tiếp tục khai thác sâu tận bên trong cùng của huyệt động. Tuyệt không một chút nào ôn nhu, tầm nhìn không ngừng lay động, ngay cả đầu óc cũng trở nên mơ mơ màng màng. Bình An chỉ có thể mở to mồm thở dốc, toàn thân đau đớn không hề có một tí khoái cảm nào. Bác Đường Ngạo lúc này đã mất hết tất cả lý trí. Chỉ còn biết là phải xâm phạm người dưới thân, biến cậu thành của hắn. Ngay khi Bác Đường Ngạo thả chậm động tác, Bình An nắm chặt lấy chăn, động thân bò lên phía trước. Cậu biết thân phận của mình nhưng làm gì cũng được, đừng bắt cậu trả nợ bằng cách này. Bất quá thấy Bình An sắp rời khỏi mình, Bác Đường Ngạo ngay lập tức kéo người trở lại, đâm vào càng sâu, hung hăng di chuyển, triệt để dập tắt ý muốn bỏ chạy của người dưới thân. Khí lực Bình An ngày càng suy yếu, phần bên trong phải chịu đựng vô số lần thứ to lớn kia đâm tới cực điểm. Co rút lại, rồi lại đâm tới cực điểm, dần dần không còn chịu chi phối của lý trí nữa mà tự động co rút lại bao bọc. Lấy lòng nhục bổng đang chà đạp nó. Việc này làm Bắc Đường Ngạo dấy lên tia sảng khoái khó tả phun vào chỗ tận cùng kia tất cả tinh hoa của mình. Bình An thở dốc nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt bi ai lăn dài trên má. Rốt cuộc Bình An cậu vẫn không thể giữ lời hứa với Hiên Viên Nhật được khi mà ngay lúc này dòng nhiệt lưu của một nam nhân khác ngoài y đang nằm trong. Người cậu, Bắc Đường Ngạo phát tiết xong gục người lên Bình An. Sức nặng của hắn cộng với việc kiệt sức khiến cậu không thể làm sao thoát ra được. Vô lực chìm vào giấc ngủ. Cách chương.